Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3063, chương 3064, sinh a, chết a, chúng, tiên âm lượng ngân chung, rốt cục đánh chúng vào Thanh Lâm kẻ này, rốt cục đưa hắn cho trấn giết. Thật tốt quá, Thanh Lâm cái này thằng nhãi danh, rốt cục đền tội rồi. Đây là hắn gieo gió gặt bão, là hắn trừng phạt đúng tội. Ta Tiêu thị nhất tộc vô số đệ tử đại thù, rốt cục được báo, bọn hắn khả dĩ nhắm mắt. Chết tiệt Thanh Lâm, hắn rốt cục chết rồi, vì hắn làm hết thảy, bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 18 vị đạp thiên giả, cùng là kích động giống to. Bọn hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra hết thảy, cùng thân phận của bọn hắn địa vị, cực kỳ không tương xứng. 18 người, đều là sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão ngoan đồng, nhưng là bây giờ, lại không có một tia ổn trọng đáng nói. Hoàn toàn như là 18 cái trẻ người non dạng người trẻ tuổi đồng dạng. Một điểm thành thục diễn xuất đều không có. Bọn hắn hưng phấn kêu to, kích động hoan hô, rốt cục lấy được một trận chiến này thắng lợi cuối cùng nhất. Thanh Lâm, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 6.000 năm tuổi, chỉ vẹn vẹn có nhất chuyển thiên cơ thánh vương cảnh giới. Nhưng là hắn lại cho ba đại bất bại thế gia quá nhiều rung động. Hắn là như thế khó chơi, nếu như hắn còn có thể không chết, như vậy là được 18 vị đạp thiên giả. Cũng muốn không biết nên như thế nào cho phải. Thanh Lâm kẻ này, mạnh biến thái, bình thường đích thủ đoạn, căn bản không làm gì được hắn cả. 18 vị đạp thiên giả cũng là trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí, cùng kỹ càng kế hoạch, mới làm được một bước này. Hai kiện cực đạo hoàng binh, đều bị bọn hắn phát huy ra toàn bộ uy lực. Một khi Thanh Lâm như trước không chết, bọn hắn tự thật sự thúc thủ vô sách. Cũng may hiện tại Thanh Lâm rốt cục chết rồi, 18 vị đạp thiên giả tâm trạng đang lo lắng cũng rốt cục khả dĩ buông xuống. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi kích động. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, tiên âm lượng ngân chung nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành cao gần nửa xích, trở về đã đến thương ngọc trong tay. Cực đạo hoàng binh chi uy toàn bộ tán đi, không hề tự chủ đối địch, chứng minh Thanh Lâm thật sự đã triệt để chết rồi. Cái này lại để cho tam đại gia tộc 18 vị đạp thiên giả hoàn toàn khả dĩ yên lòng. Tô gia cùng Ngô gia tất nhiên là không cần nhiều lời. Tiêu gia tuy nhiên tại đây một trận chiến bên trong bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, triệt để bị kéo lên bất bại thế gia thần vị, nhưng là Tiêu Thịnh đợi 8 người cũng hay là vui mừng vô cùng. Giết Thanh Lâm chính là thật đáng mừng sự tình, đáng giá chúc mừng. Sinh cực kỳ tận chính là chết, chết cực kỳ tận thì là sinh. Nhưng mà không đều 18 người thở một ngụm, Thanh Lâm thanh âm rõ ràng lần nữa vang lên. Cái thanh âm này, ngữ khí bình tĩnh, không buồn không vui, phảng phất có được một loại vô cùng huyền diệu khó lường đạo cảnh ở bên trong. Cái này lại để cho 18 vị đạp thiên giả đều là sắc mặt đột biến, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Cái gì? Điều này sao có thể? Thanh âm của hắn như thế nào vẫn còn? Chẳng lẽ hắn còn sống? Cực đạo hoàng binh một kích toàn lực, rõ ràng không có thể giết được hắn. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này Thanh Lâm, hắn đến tột cùng là người nào? Đều đến mức này rồi, hắn rõ ràng còn sống. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía. 18 vị đạp thiên giả đều là biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa. Âm tình bất định. Bọn họ đều là năm cấp bản đồ thiên vô địch người, kiến thức phi phàm, lại nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Sống hay chết, giống vậy âm cùng dương, lẫn nhau tầm đó nhìn như độc lập, kỳ thực là một chỉnh thể. Không hiểu chết, không thể lý giải sinh, chỉ có đã trải qua chết chi tuyệt vọng, mới có thể chứng kiến sinh chi hy vọng. Sinh sinh tử tử, gắt gao sinh sinh, lưu chuyển không dứt, tạo hóa không dứt, cái này một cái chớp mắt. Thanh lâm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thanh âm này, thập phần phiêu hốt bất định, đúng là theo thiên địa thập phương đồng thời vang lên, lại để cho người khó có thể truy tìm hắn tung tích. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, thanh lâm tựa hồ không chỗ nào không có, 18 vị đạp thiên giả, như thế nào không là cảm giác đến rung động. Bọn họ đều là tâm tình đại biến, rất muốn nhân cơ hội lần nữa ra tay, thừa thắng xông lên, nhất định phải tướng thanh lâm cho triệt để chém giết. Thế nhưng mà bọn hắn căn bản tìm không thấy thanh lâm, thi triển bí thuật cũng tìm không thấy, càng không nói đến ra tay với thanh lâm. Cái này lại để cho 18 vị đạp thiên giả đều là vô cùng im lặng. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy thanh lâm chi tung tích. Ta là đã chết chi nhân, cũng là suốt đời chi nhân. Cũng tại lúc này, thanh lâm lại là mở miệng. Ngay sau đó, 18 vị đạp thiên giả đồng thời chứng kiến. Ngay tại trước mặt bọn họ không xa trong hư không, thanh lâm tựu như vậy đột ngột đi ra. Đây hết thảy phát sinh cực kỳ quỷ dị. Trước trong tích tắc, chỗ đó hay là rỗng tuếch. Thế nhưng mà nhoáng một cái thần tầm đó, thanh lâm tựu xuất hiện, mà lại 18 vị đạp thiên giả, rõ ràng là tại đối mặt phương hướng bất đồng. Thế nhưng mà thanh lâm hết lần này tới lần khác tựu xuất hiện ở bọn hắn mỗi người trước mặt. Đối diện của bọn hắn, chậm rãi hướng bọn họ đi đến. Thanh lâm cước bộ chậm chạp, thế nhưng mà tốc độ lại tuyệt không chậm. Thân hình của hắn liên tiếp tránh tung, bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi, đã đến 18 vị đạp thiên giả trước mặt. Ngươi, rốt cuộc là người hay là quỷ? Thừa nhận cực đạo hoàng binh chi một kích toàn lực mà không chết, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Điều này sao có thể? Ngươi rõ ràng đã bị chết, vì sao còn có thể xuất hiện lần nữa? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 18 người đều là sắc mặt liền biến. Chỉ vào thanh lâm, cả kinh lời nói đều nhanh muốn nói không được. Bọn hắn muốn phá ra đầu, cũng nghĩ không thông cuối cùng là chuyện gì xảy ra. 18 vị đạp thiên giả nhưng lại không biết, thanh lâm chỗ nắm giữ đích thủ đoạn, vượt qua xa bọn hắn có khả năng lý giải. Lúc này một trận chiến bên trong, thanh lâm cuối cùng trước mắt, sở dĩ lựa chọn theo hư vô bên trong biến hóa mà ra, tự là vì hắn kế tiếp làm dễ dàng sự tình làm chuẩn bị. Ngay tại hắn đi về hướng mất mạng trong một sát na, thanh lâm thi triển ra lục đạo luân hồi thiên công. Lục đạo luân hồi chính là từ xưa đến nay một loại cực kỳ huyền bí thuyết pháp. Nói không rõ ràng, đạo không rõ, thanh lâm cũng là tại trong lúc vô tình đã nhận được lục đạo luân hồi thiên công. Lúc này đây, hắn gặp phải gần chết to lớn tình thế nguy hiểm, chỗ nắm giữ mỗi một chủng thủ đoạn đều tựa hồ không cách nào cải biến hẳn phải chết kết cục. Thời khắc mấu chốt, thanh lâm nghĩ tới lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi thiên công bên trong có quan hệ với sinh tử lưu chuyển ghi lại, thanh lâm đúng là theo lấy loại này ghi lại. Do sinh nhập chết, sau đó lại từ chết mà sinh, sinh tử luân hồi chính là lục đạo luân hồi trung trọng yếu nhất, cũng huyền bí nhất một khâu. Trước đó, thanh lâm bởi vì sợ tại lục đạo luân hồi khả năng dẫn phát hậu quả, cho nên đối với lục đạo luân hồi thiên công chỉ là đọc lướt qua, chưa bao giờ tùy tiện thi triển. Tại vừa rồi sinh tử quan khóa thời khắc, thanh lâm cũng tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp thi triển sinh tử luân hồi. Lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là, thanh lâm rõ ràng thành công. Tiên âm lượng ngân chung đã cho rằng thanh lâm đã chết, thật không nghĩ đến hắn hay là còn sống xuất hiện. 18 vị đạp thiên giả nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy, cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Nếu là bọn họ suy nghĩ cẩn thận rồi, lục đạo luân hồi huyền bí chỗ cũng tựu không coi vào đâu. Không có khả năng, người không có khả năng thừa nhận cực đạo hoàng binh chi một kích mà lông tóc không tổn hao gì. Người đã bị chết, căn bản không có khả năng xuất hiện lần nữa. Cái này nhất định là giả dối, là ảo giác, còn đây là yêu thuật. Vô luận ngươi như thế nào thi triển, đều chạy không khỏi chúng ta pháp nhãn. Ngươi không lừa được chúng ta, ngươi đã bị chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 18 vị đạp thiên giả, thần sắc kích động mở miệng, đã cho rằng Thanh Lâm đã chết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.